Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 36, tên nhóc này rốt cuộc muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Vũ không cho phép Phùng Thành Tắc bật đèn, cô không cần soi gương cũng đoán được rằng hiện giờ mình trông thảm hại đến mức nào. Chiếc váy hôm nay chất liệu tinh tế và mềm mại, không dễ nhăn, nhưng cô vẫn lo lắng rằng lớp trang điểm đã bị nhòe. Cô thực sự không muốn bật đèn lên để đối diện với Phùng Thành Tắc trong tình trạng này. Được, giọng anh trầm thấp, rất dịu dàng đáp lại. Trong văn phòng có phòng nghỉ có thể rửa mặt. Sau khi cô vô tình làm đổ khung ảnh trên bàn làm việc của anh đã ôm cô và chuyển sang chỗ khác. Lúc này, cô nửa nằm trên ghế sofa, thở chậm lại, còn anh đứng tựa vào bàn làm việc, quay lưng về phía cô. Dù có khoảng cách giữa họ, nhưng dường như vẫn có thể nghe rõ tiếng thở của nhau. Có người đã quay qua quay lại hôn đến hơn nửa tiếng, cuối cùng mới chợt nhận ra rằng họ đến Dịch Thăng vào đêm muộn thế này không phải để đùa giỡn, mà là để giải quyết vấn đề ăn khuya của cô. Phùng Thành Tắc không đeo kính, anh giơ tay lên, dưới ánh sáng yếu ớt, nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, nhắc nhở nhỏ. Vẫn chưa qua giờ ăn khuya, Quý Thanh Vũ đầy oán trách. Mỗi lần cô đối diện với Phùng Thành Tắc, cô đều không thể kiềm chế được bản thân mình, lý trí và sự tỉnh táo hàng ngày dường như bị hút mất một nửa, thật là phi khoa học. Anh sẽ gói mang lên cho em. Phùng Thành Tắc hỏi, em muốn ăn gì? Mặc dù Quý Thanh Vũ rất hài lòng với thái độ của anh lúc này, nhưng điều đó không ngăn cô thử thách anh. Tùy anh tự quyết đi. Phùng Thành Tắc cau mày trong bóng tối. Tùy, là muốn ăn gì? Anh định hỏi rõ hơn, nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt xuống. Được, anh đi ra ngoài trước. Anh dặn dò, phòng nghỉ ở ngay sau bàn làm việc, có một cửa ẩn, đẩy nhẹ là mở được. Có việc gì thì gọi anh. Quý Thanh Vũ tức đến nghẹn thở, suýt nữa muốn ra lệnh cho anh, ít nhất là tối nay, ít nhất trong vòng nửa tiếng tới, đừng nhắc đến ba chữ. Bàn làm việc, cô không muốn nghe thấy từ đó nữa. Phùng Thành Tắc bước đi vững chãi, không có dấu hiệu mất bình tĩnh. Sau khi anh đi, Quý Thanh Vũ bật màn hình điện thoại lên, mò mẫm vào phòng nghỉ, công tắc nằm ngay trên tường. Cô quan sát xung quanh, so với phong cách xa hoa của văn phòng, nơi này gần như được coi là đơn giản. Khu vực rửa tay và khu vực tắm được tách riêng, ngoài ra chỉ có một chiếc giường đủ cho một người nằm. Diện tích chắc không vượt quá 20 mét vuông. Cô cũng có thể hiểu được điều này, vì cả chủ nhân hiện tại lẫn chủ nhân trước đây của văn phòng này đều có vẻ tràn đầy năng lượng, không phải là kiểu người sẽ nghỉ trưa để bổ sung giấc ngủ. Cô nghi ngờ rằng Phùng Thành Tắc trong những năm qua không sử dụng phòng nghỉ này quá 5 lần. Cô bước đến trước gương rửa tay, tóc rối tung, đành dùng ngón tay để chải cho thẳng. Son môi trên môi cũng đã bị người không sợ chết kia ăn hết, để lộ màu môi tự nhiên. Khi rửa tay, đầu cô lại chìm vào những chi tiết đáng lẽ nên xóa sạch từ lâu. Lòng bàn tay như vẫn còn cảm giác nóng bỏng và cứng rắn. Phùng Thành Tắc trước mặt mọi người rất nghiêm túc, nhưng khi ở sau lưng, anh lại chạm đúng vào điểm yếu của cô, không quá cứng nhắc nhưng cũng không quá phóng túng. Sau khi rời khỏi văn phòng, Phùng Thành Tắc không đến nhà ăn ngay mà rẽ vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại một chút. Cà vạt đã bị kéo ra và ném trên ghế sofa từ lâu, mọi thứ khác vẫn ổn, chỉ có một mảng nhỏ trên quần tây ở phần đùi bị ướt bởi cô mùi lên, khó phát hiện nếu không nhìn kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong cổ áo sơ mi cũng bị dính một vệt son môi, anh soi gương chỉnh lại cổ áo, sau khi chắc chắn rằng hình ảnh của mình không có vấn đề gì. Anh mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi thang máy đến nhà ăn. Tại tập đoàn Dịch Thăng, nhiều bộ phận có giờ làm việc linh hoạt. Chỉ cần hoàn thành công việc được giao, dù có đến công ty vào 3-4 giờ chiều cũng không sao. Cũng vì vậy, dù đã hơn 10 giờ tối, trong nhà ăn vẫn còn khá nhiều nhân viên đang chọn món, máy pha cà phê cũng có vài người đứng trò chuyện nhỏ. Đã muộn như vậy, ban đầu các nhân viên không để ý đến Phùng Thành Tắc. Anh lấy hộp dùng một lần ở khu vực lấy đồ dùng. Xếp hàng phía sau nhân viên, ngẩng đầu, lần lượt quét mắt qua, đầu óc lơ đãng nhớ lại, cô thích ăn món gì. Thời gian họ ở bên nhau không lâu, anh chỉ biết cô thích ăn ngọt, ngoài ra không biết nhiều về sở thích của cô. Quan sát xem nhân viên lấy món nào nhiều nhất, anh cũng lấy theo. Một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính gọng đen liếc nhìn thấy có người đứng sau, liền lịch sự đưa thức ăn qua. Phùng Thành Tắc ngẩn ra, nhưng vẫn nhận lấy. Cảm ơn. Người đàn ông trẻ đang định cười và nói, không có gì, thì bỗng nhận ra khuôn mặt của Phùng Thành Tắc, biểu cảm lập tức đông cứng trong vài giây, rồi thất thanh gọi. Phùng Tổng, tập đoàn Dịch Thăng không phải nhân viên nào cũng đã từng tiếp xúc hoặc nói chuyện với Phùng Thành Tắc, nhưng không ai là không quen với gương mặt này. Dù sao trên trang web chính thức cũng có ảnh, và anh cũng từng lên trang bìa của các tạp chí tài chính. Tiếng gọi của anh ta không lớn, nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của các nhân viên xung quanh, họ đều quay lại nhìn. Phùng Thành Tắc suy nghĩ một chút, rồi vẫn giữ nguyên thần sắc, khẽ gật đầu xem như đáp lại, tiếp tục lấy đồ ăn bỏ vào hộp. Anh định giải quyết nhanh chóng, gần như chỉ lấy toàn đồ ngọt. Trước khi rời đi, anh còn đến tủ đồ uống để lấy một chai nước ép. Anh đến vội vã, đi cũng vội vã. Sau khi anh rời đi, mấy người cùng ngồi chung một bàn, trong đó có một người hơi tiếc nuối nhìn thẻ nhân viên trên bàn. Lẽ ra tôi nên đeo nó lên mặt, tăng ca đến 10 giờ mà bị sếp bắt gặp lại không tận dụng được cơ hội, thật hối hận. Bình tĩnh đi, nỗ lực thì không ai thấy, nhưng hễ lười biếng thì lại bị bắt gặp, đó mới là quy luật của cuộc sống. Nhưng mà, sao Phùng Tổng lại đến nhà ăn vào giờ này? Các lãnh đạo cấp cao cũng đến nhà ăn để ăn 3 bữa, nhưng Phùng Thành Tắc không nằm trong số đó. Anh ta quá bận, nếu có nhu cầu, thường sẽ gọi điện nội bộ cho bếp mang thức ăn đến văn phòng, ngay cả bữa khuya cũng không ngoại lệ. Hôm nay có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi đã gặp bà Phùng vài lần, một cô gái trẻ uống một ngụm cà phê, cô ấy rất thích uống loại nước ép đó. Mọi người liền hiểu ra, có lẽ là bà Phùng cùng Phùng Tổng đến đây tăng ca. Nhưng vấn đề là tại sao Phùng Tổng không gọi điện nội bộ để người mang lên. Khi Phùng Thành Tắc quay lại văn phòng, đèn đã được bật, Quý Thanh Vũ đang ngồi trên ghế làm việc của anh, chống cằm nhìn bức ảnh chung đặt trên bàn. Anh gõ nhẹ cửa bằng ngón tay, ánh mắt cô khẽ chuyển, nhìn về phía anh. Em xem thử có thích ăn không? Anh bước tới, do dự vài giây, rồi vẫn đặt hộp đồ ăn lên bàn làm việc của mình. Dù chỉ là vài giây, Quý Thanh Vũ vẫn nhạy bén nhận ra. Có thể Phùng Thành Tắc có một mặt khó đoán, nhưng trong mắt cô, anh thể hiện sự chân thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn thời gian, cảm xúc của anh rất bình ổn, không phải anh đang giả vờ, mà là ở vị trí của anh, sau những gì anh đã trải qua, anh đã nhìn nhận nhiều thứ một cách nhẹ nhàng. Nhưng thỉnh thoảng, cũng có lúc anh vô tình bộc lộ sở thích và ác cảm của mình. Chỉ cần để ý một chút là có thể nhận ra, giống như lúc này. Nếu cô có siêu năng lực để nghe được suy nghĩ của anh, vị Phùng Tổng này chắc hẳn đang lạnh lùng nghĩ. Người phụ nữ này nhất định phải ăn trên bàn làm việc của tôi. Thôi được, nhẫn nhịn. Thôi thì, cô cũng nhịn vậy. Quý Thanh Vũ đứng dậy dưới ánh mắt quan sát của Phùng Thành Tắc. Cầm lấy hộp đồ ăn anh sẽ không nghĩ là cô cũng có thể ăn trên cái bàn này chứ. Chỉ cần nghĩ đến những gì vừa xảy ra trên bàn này, dù không có bệnh sạch sẽ cũng không thể ăn nổi chứ. Phùng Thành Tắc nhìn cô một cách bất ngờ, hỏi, không hợp khẩu vị à, nhưng cô còn chưa mở ra xem. Quý Thanh Vũ mỉm cười bước sang một bên, đến khu vực ghế sofa tiếp khách, cô không ngồi lại trên chiếc ghế đôi ban nãy. Không phải, Phùng Tổng, thực ra em có mắt, hơn nữa thị lực rất tốt, anh biết mà. Phùng Thành Tắc hiểu ẩn ý trong lời nói của cô, anh bước về phía cô, nhưng tiếc rằng cô đang ngồi trên ghế đơn, không có chỗ cho anh. Cảm ơn em, nếu như hai người đã thân hơn một chút, Quý Thanh Vũ nhìn thái độ chính trực của anh, chắc hẳn đã muốn hỏi anh rằng, không thể ăn trên bàn làm việc, vậy có thể làm gì khác không? Sở thích của anh cũng thật là linh hoạt, cuối cùng Phùng Thành Tắc cũng tìm được chỗ, anh ngồi thoải mái trên tay ghế đơn, rất gần với Quý Thanh Vũ, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô. Quý Thanh Vũ mở hộp đồ ăn, lúc này cảm giác khát hơn là đói, cô với lấy chai nước ép. Anh chú ý, định đưa tay giúp cô, nhưng cô dễ dàng mở nắp chai, ngửa đầu uống hơn nửa chai. Đúng rồi, lúc này, khi ý thức đã minh mẫn, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, tâm trạng cũng rất tốt, Phùng Thành Tắc chủ động nhắc đến chuyện hôm nay. Đừng lo, tôi đã nói với tài xế và chú Dương, từ nay trở đi, ngoài chị Lưu, anh và em, những người khác muốn đón Nguyên Bảo sẽ phải có sự đồng ý của chúng ta trước. A Dục hôm nay đón Nguyên Bảo. Là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Anh nghĩ, cậu ấy cũng không muốn nữa, nhưng anh vẫn sẽ để người theo dõi. Quý Thanh Vũ đang ăn sườn sốt mật ong, một tiếng. Em biết, sự an toàn khi Nguyên Bảo ra ngoài, em hoàn toàn yên tâm. Cô dĩ nhiên thấy rõ Phùng Thành Tắc làm việc đáng tin cậy thế nào. Nhưng ngoài ra, Cô cũng nghĩ rằng dù đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ, Phùng Dục cũng không phải là người có ý định làm hại một đứa trẻ. Còn em nữa, Quý Thanh Vũ ngước lên nhìn anh, có chút bối rối. Em, Phùng Thành Tắc trầm ngâm nói, nếu em không phiền, từ ngày mai đến khi kết thúc lễ kỷ niệm, trong khoảng thời gian này em nên để tài xế cũ của em lái xe nhé. Người tài xế này không chỉ là người lái xe, mà giống như tài xế của Nguyên Bảo, cũng có chút bản lĩnh. Quý Thanh Vũ đầu tiên là gật đầu đồng ý với đề nghị của anh, nhưng vẫn thắc mắc hỏi. Có chuyện gì sao? Không có gì, Phùng Thành Tắc đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô, lần này không phải trong bóng tối, mà là khi cả hai nhìn thấy rõ nhau. Các đối tác và các nhà lãnh đạo ở các khu vực sẽ đến, cẩn thận một chút cũng không phải là điều xấu, nhưng em cũng không cần lo lắng. Có anh ở đây, Quý Thanh Vũ cũng không ngốc, sao lại không nói sớm, lại nói đúng lúc hôm nay, chắc chắn là có liên quan đến Phùng Dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là không biết, có phải vì hành động tự ý đón Nguyên Bảo hôm nay của Phùng Dục khiến anh khó chịu, hay là anh cũng đang đề phòng việc cô có liên hệ gì với Phùng Dục? Nếu là điều thứ hai, đứng trên góc độ của anh, cô cũng có thể hiểu được. Đúng như anh nói, với lễ kỷ niệm của tập đoàn sắp diễn ra, sẽ có rất nhiều người lần lượt đến. Nếu trong thời điểm nhạy cảm này mà cô và Phùng Dục bị người có ý đồ xấu lợi dụng để gây chuyện, thì ai sẽ là người chịu ảnh hưởng cuối cùng? Là cô, là Nguyên Bảo, là tập đoàn, và cũng là cả gia đình Phùng. Anh đã không nói thêm gì, cô có hỏi cũng vô ích, vì vậy cô nhẹ nhàng đáp. Được, em nghe theo anh. Phùng Thành Tắc trong lòng cảm thấy chút phiền muộn cũng được cô hoàn toàn xoa dịu, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ cô, chậm rãi vuốt ve, an ủi. Đợi khi lễ kỷ niệm kết thúc, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ừ, Quý Thanh Vũ cũng nghĩ như vậy, cô ăn vài miếng bữa khuya mà anh mang đến, cảm thấy no, liền đặt đũa xuống, uống một ngụm nước ép, cân nhắc rồi nói. Mọi thứ sẽ không thay đổi, đúng không? Phùng Thành Tắc khựng lại. Đúng. Cô gật đầu, đầu ngón tay trái nhẹ chạm vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Trong mắt mọi người, cô có chồng, có con gái, có một gia đình hạnh phúc và ấm áp. Người muốn duy trì hiện trạng không chỉ là anh. Đêm khuya, Quý Thanh Vũ mệt mỏi, vừa nằm lên giường đã ngủ say. Còn Phùng Thành Tắc thì lấy lý do còn công việc cần xử lý, vẫn ngồi trong phòng làm việc trả lời email. Trong căn nhà dường như chỉ còn lại âm thanh nhấp chuột của anh, điện thoại rung. Là cuộc gọi của Trần Tu Nhân. Anh bắt máy, dù mọi người đã ngủ, anh vẫn cố ý hạ thấp giọng. Cậu ấy về nước khi nào? Trần Tu Nhân cũng rất ngạc nhiên. Theo những thông tin mà tôi có thể tra cứu được, ít nhất cậu ấy đã về nước 5 ngày rồi. Không phải 1 hay 2 ngày, mà là 5 ngày. Phùng Dục rõ ràng đã về nhưng không về nhà, thậm chí giấu kín đến mức ngay cả Phùng Thành Tắc cũng không nhận được tin tức. Khiến Trần Tu Nhân người mà bình thường còn điềm tĩnh hơn cả Phùng Thành Tắc cũng không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi rốt cuộc tên nhóc này đang định làm gì. Còn gì nữa? Phùng Thành Tắc điềm tĩnh hỏi, cậu ấy còn làm gì khác không? Trần Tu Nhân im lặng rất lâu, nhưng Phùng Thành Tắc còn kiên nhẫn hơn anh. Lúc này, nếu khuyên Phùng Thành Tắc nghĩ thoáng, thì chẳng khác nào làm tổn thương lòng anh, là người bạn lâu năm, không ai hiểu rõ Quý Thanh Vũ quan trọng với Phùng Thành Tắc như thế nào hơn anh. Có 1-2 đêm, hình như cậu ấy lái xe đến Mỹ Cảnh Thiên Thành. Trần Tu Nhân nói nhỏ, Phùng Dục không phải người ngoài, dù muốn biết thêm cũng khó có thể tra ra được gì thêm. Nghe vậy, Phùng Thành Tắc im lặng, trong góc sâu kín của tâm hồn, những cảm xúc u tối bắt đầu nảy sinh. Trong sự yên tĩnh tuyệt đối, Trần Tu Nhân đang định nói gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng cốc va mạnh vào bàn từ đầu dây bên kia. Sao thế, có cần tiếp tục theo dõi A Dục không? Không có gì, Phùng Thành Tắc nắm chặt lấy cốc, giọng điệu như thường ngày, trong sự kiềm chế và nhẫn nại. Không cần, anh hiểu em trai mình, khi đã nói rõ ràng, sẽ không dễ dàng để lại sơ hở cho anh bắt được. A Dục muốn gặp cô ấy, nhưng lại không dám, nên chỉ có thể dùng cách không chính đáng như thế này. Sợ gì và lo lắng điều gì, họ đều hiểu rõ. Trần Tu Nhân thở dài, dù sao thì có việc gì cũng đừng gánh một mình. Những việc không tiện ra mặt thì cứ để tôi và Thiệu Khâm lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, năm đó, khi hai anh em nhà họ ra tay, công cụ thuận tay cũng là do anh đưa cho. Phùng Thành Tắc đưa tay xoa nhẹ trán. Cậu ấy, thôi bỏ đi, anh nói. Trần Tu Nhân có thể cảm nhận được sự bất lực của anh, Sau khi nói vài câu đơn giản, anh cũng cúp máy. Phùng Thành Tắc ngồi trong phòng làm việc với khuôn mặt trầm lặng, ngồi im lặng đến tận 1-2 giờ sáng mới đứng dậy trở về phòng ngủ chính. Anh lật chăn lên, Quý Thanh Vũ đã sớm chìm vào giấc mơ. Cô nằm nghiêng, anh cẩn thận ôm cô từ phía sau, khẽ cúi đầu, hít lấy mùi hương ngọt ngào nhưng không gắt từ mái tóc của cô. Những cảm xúc hỗn loạn trong anh bỗng chốc tan biến. Cách chương.